Đơn phương kết hôn, chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với hồi gióng trống khua chiêng đi tham ban đoàn phim Bình Sa, chuyến này Lý Úc Trạch một mình đến gặp Hạ Chi Thu, còn lựa lúc đêm khuya thanh vắng lén lút chạy tới. Với tình huống hiện tại của Hạ Chi Thu, việc xuất hiện bất kỳ tin đồn nào liên quan đến Lý Úc Trạch đều không thích hợp. Cậu vốn là một tờ giấy trắng, dựa vào năng lực cá nhân để leo từ vai quần chúng đến một trong hai vai chính. Mỗi vai diễn đều do Hạ Chi Thu dùng thực lực thông qua vòng thử vai để đổi lấy. Nếu ngay thời gian này truyền thông mạng nhúng tay tung ra tin gì đó liên quan Lý Úc Trạch thì mọi nỗ lực suốt một năm qua sẽ trở thành vô ích. Những gì cậu đã trải qua, có thức khuya dậy sớm nghiền ngẫm kịch bản, có bị những buổi thử vai khắc nghiệt đánh gục hay không, phần đông dân mạng đều chẳng thèm quan tâm đến. Họ chỉ nhìn đến Lý Úc Trạch. Nếu giờ Hạ Chi Thu có quan hệ với hắn, vậy chắc tất cả thành tựu cậu đạt được đều là nhờ hào quang mà hắn mang lại. Nào là nhờ quan hệ để vào đoàn phim, rồi đối tượng kết hôn của ngôi sao hàng đầu giới giải trí gì đó. Tương tự Phú Nhị Đại, Tinh Nhị Đại, đây cũng không hẳn là mang nghĩa châm biếm mà chỉ đại diện cho một thân phận. Nhưng không thể phủ nhận rằng trong mắt một số người, đây biểu tượng cho những kẻ tốt số và không có năng lực thật sự. Tinh Nhị Đại, sao nối ngôi, người vào showbiz và có cha mẹ là minh tinh. Lý Úc Trạch ở trong giới giải trí quá lâu, biết tội danh này có thể nhân lên vài cái nữa, đủ sức ép Hạ Chi Thu cả đời không thể trở mình. Hắn không muốn để những kẻ khó ưa kia được như ý trong thời gian ngắn. Cho nên hắn lén lút tới. Nhưng mục tiêu của Lý Úc Trạch vẫn quá lớn, dù hắn có che giấu thế nào thì tin tức hắn đến phim trường nơi Hạ Chi Thu đang quay phim vẫn lan nhanh như gió, qua hôm sau liền trở thành tin hot. Tuy nhiên, các phóng viên chỉ chụp được cảnh Lý Úc Trạch bước vào cửa chính nhà trọ, tất cả tin liên quan phía dưới đều do quần chúng hóng hớt suy đoán ra. Cuối cùng chỉ hướng hết sức rõ ràng. Tham ban, hắn xuất hiện tại phim trường lúc quá nửa đêm, ngoài tham ban ra, không lẽ đi trải nghiệm môi trường lưu trú tại nhà trọ tư nhân? Một miếng mực chiên giòn, đờ mờ. Thiệt sự muốn biết sốt cuộc ổng đi tham ban ai quá. Mèo mèo chít chít đi thăm vợ chắc luôn. Nhưng phim trường đó bự như vậy, tính riêng đoàn phim đang quay thôi cũng có 20-30 diễn viên, có ít cũng cả ngàn người. Đoán kiểu gì được, hồi xóa bài vài giây lần trước ổng cũng kêu là diễn viên nhỏ thì phải. Vậy là một diễn viên ít tên tuổi rồi còn gì. Hạt Thông Yêu Mùa Thu cũng chưa chắc mà. Khắp giới giải trí này, trừ mấy ông già lão làng cùng tuyến số một ra, ảnh đều có thể gọi những người khác là diễn viên nhỏ rồi. Đường Gluco tên gọi diễn viên nhỏ khá thông minh à nha, tôi nghĩ mọi người không nên quá tập trung vào mấy. Tiểu trong suốt, tuyến 2 tuyến 3 gì đó cũng tính luôn đi. Đời này tôi có diễm phúc được thấy hình vợ Lý Úc Trạch hay không đều trông cậy vào các bạn hết. Đơn thuần ăn dưa, đựu vô hình chung lại mở rộng phạm vi mục tiêu nữa rồi kìa bà nội. Tiểu tiên nữa Mốt có khi nào là du du nhà tôi không? Hu hu, mấy nay Du Du đang quay phim trong đó, với lại cũng từng hợp tác với Lý Úc Trạch, tôi cứ cảm thấy hai người họ rất xứng đôi. Cực tuyệt lạp lang, thôi lầu trên bớt nhảm, chờ ngày nào đó đào ra được không phải chính chủ nhà mấy bạn, và mặt chắc đau lắm he. La lang, lạp lang, việc ship CP không có tình cảm với nhau. CP non, canon, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nick dùng để ăn dưa, có khi nào là trong tổ phim. Thanh Sam Lục, không ta, chủ yếu là dạo này tổ phim đó có cảm giác tồn tại rất mạnh, không hiểu sao cứ nghĩ đến tổ đó. Chỉ là người qua đường, Thanh Sam Lục, không phải chứ, lại là cái đoàn có nam chính Ngô Lôi vừa công khai tình ái. Mà còn có nam chính khác chưa nghe qua, cũng tính là. Tiểu trong suốt cũng không nên trong suốt đến vậy chứ. Thu Thu Tiểu Ngư ai ra, lầu trên vừa đề cập đến Thu Thu nhà tôi, vậy tôi cũng lén đề cử chút xíu. Tiểu trong suốt nhà tụi tôi tuyệt đối không ship CP với Lý Đại Minh Tinh đâu. Nhưng mấy bộ ngọt ngào của em cũng hay lắm, nếu có thời gian, mọi người nhớ quan tâm em ấy xíu nha. Những đồn đoán về danh tính vợ Lý Úc Trạch vẫn chưa có kết quả. Coi như phạm vi mục tiêu hẹp hơn cũng chẳng cách nào tìm ra người này giữa giới giải trí mênh mông. Giới này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nếu Lý Úc Trạch thật sự muốn che giấu một người, đó cũng chẳng phải chuyện bất khả thi. Điều đáng, điên, nhất lại không phải vụ này. Kể từ sau vụ xóa bài Weibo của Liễu Trạch, các phe fan CP cũng bắt đầu dục dịch. Trước đây họ không dám ra mặt chủ yếu là vì cho rằng vợ hắn không nằm trong showbiz, nhưng bây giờ chính chủ đã tự chỉ hướng rồi. Tên gọi, diễn viên nhỏ, này coi như bao gồm toàn bộ đối tượng. Chỉ cần Liễu Trạch không nói rõ đó là ai thì bất cứ người nào cũng có thể. Các fan cũng có cái cớ của riêng. Bọn họ chỉ thỏa mãn niềm vui cá nhân và không quấy rầy chính chủ, ship qua ship lại lỡ đâu thành thật vậy là vạn sự như ý rồi. tuy fan, chính cung, cảm thấy khó chịu nhưng không làm gì được. Nói cho cùng, họ chính là những kẻ đáng thương nhất, chỉ có thể im lặng chờ đợi thông tin chính thống. Trên mạng lại náo nhiệt, về lại với cuộc sống hiện tại thì vẫn bình lặng như xưa. Chiều nay Hạ Chi Thu hoàn thành cảnh quay cuối, cậu ở trong đoàn phim khoảng 3 tháng, trong thời gian này gặp Liễu Trạch 3 lần. Dù thời gian gặp nhau khá ít nhưng tình cảm giữa hai người đã tiến triển rất nhiều. Chu Pháp vẫn còn vài cảnh nên Hạ Chi Thu hẹn về thành phố A rồi gặp, sau đó cậu vội vàng xách hành lý ra sân bay. Lần này Từ Tùy cũng yêu cầu cậu đến công ty trước nói có việc cần bàn. Hạ Chi Thu đành gọi cho Liễu Trạch báo có thể đến tối mới về. Nhưng không ngờ Từ Tùy nói nhiều về chuyện sắp xếp công việc mới đến vậy. Đến tận hơn 10 giờ tối, Hạ Chi Thu mới ra khỏi công ty, phong trần mệt mỏi trở về nhà. Giờ này Liễu Trạch vẫn chưa ngủ, hắn ngả người trên sofa cầm PSP chơi game. Nhìn thấy Hạ Chi Thu về tới, hắn tiện tay ném PSP rồi đứng dậy. Trễ vậy, Hạ Chi Thu gật đầu, vừa thay giày xong đã thấy Liễu Trạch đi qua bèn giang hai tay ra ôm hắn. Ôm là một tiếp xúc cơ thể cực kỳ tự nhiên giữa hai người họ. Liễu Trạch xoa đầu cậu hỏi, mệt không? Hạ Chi Thu quả thật hơi mệt, tựa đầu lên vai hắn nghỉ một lúc, sau đó ngẩng đầu, nói. Anh ăn cơm chưa? Liễu Trạch bảo chưa ăn, quay đầu về đống đồ ăn ngoài chưa mở trên bàn ăn, đáp. Nhưng mà anh nấu xong rồi. Hạ Chi Thu phì cười, về phòng thay quần áo rồi cùng hắn vào phòng ăn. Hai người ngồi cùng nhau sau bao ngày không gặp, bầu không khí xung quanh cũng trở nên ấm áp hẳn. Liễu Trạch hỏi Hạ Chi Thu được nghỉ ngơi mấy ngày, cậu dừng đũa, do dự một lúc mới nói. Chắc không có ngày nghỉ. Liễu Trạch vốn rất vui, nhưng vừa nghe vậy đã thất sắc hỏi lại. Tại sao? Hạ Chi Thu đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Từ Tùy nhận cho em một công việc mới, ngày mai phải đến công ty làm quen với chương trình. Ngày mốt phải gặp gỡ với tổ ekip đôi chút, thế nên không được nghỉ. Chương trình? Liễu Trạch hỏi, chương trình gì? Hạ Chi Thu trả lời. Hình như là một chương trình tạp kỹ có tiết tấu chậm, anh Từ Tùy nhận cho em mấy kỳ. Man chia rô đờ dông y chia mờ u, man dông y, tạp kỹ chậm là khái niệm ngược với tạp kỹ nhanh. Thông thường tạp kỹ chậm sẽ sử dụng những cảm quay chân thực và có thiên hướng chữa lành để đem đến cho khán giả trải nghiệm nghe nhìn mới. Kiểu chương trình này thường dựa vào biên tập hậu kỳ thu hút khán giả thông qua hậu kỳ tươi mới, chỉnh sửa màu sắc, đồ họa chuyển động và kể chuyện tiếu lâm. Từ Tùy nhận chương trình tạp kỹ cho Hạ Chi Thu nhưng không có ý định để cậu thay đổi hình tượng. Có điều tỷ lệ xuất hiện của Hạ Chi Thu hiện tại rất thấp, cậu đã đóng liên tiếp hai bộ phim với hai vai tương phản quá lớn rồi, giờ cũng nên đi chậm lại. Thêm nữa, hai bộ phim đều chưa lên sóng, nhiệt độ chưa cao, không nên nhận thêm kịch bản. Vì thế Từ Tùy giúp cậu tìm một chương trình tạp kỹ phát sóng hàng tháng, trung bình mỗi tháng cậu đều có thể xuất hiện trước khán giả, chờ tới khi hai bộ phim kia chiếu ra, không đến nỗi không ai biết đến cậu. Và đến lúc đó, độ nổi tiếng của Hạ Chi Thu sẽ tăng lên. Kịch bản hay và tài nguyên cũng tự động tìm tới. Suy nghĩ trên của Từ Tùy không có vấn đề gì, tương đối phù hợp với con đường phát triển thông thường của một người mới. Liễu Trạch không muốn nhúng tay vào công việc của Hạ Chi Thu, thế nhưng ai mà ngờ Từ Tùy lại chơi ác như vậy. Thực sự không chừa một chút không gian cá nhân cho Hạ Chi Thu. Có phải ổng chưa kết hôn không? Có biết cuộc sống hôn nhân cần một khoảng không gian chung sống hợp lý không hả? Thật là quá quắt lắm rồi. Liễu Trạch âm thầm ai oán nhưng ngoài mặt không phản ứng gì. Hai người đơn giản chuyện trò vài câu, khi Hạ Chi Thu dùng bữa xong lên lầu tắm rửa, Liễu Trạch mới lấy điện thoại ra gọi cho Trần Quỳnh, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Có chương trình tạp kỹ nào tìm em không? Trần Quỳnh vừa họp xong, nhận được điện thoại của hắn thì sững sờ giây lát, sau đó mới đáp. Có chứ, Liễu Trạch hỏi, chương trình gì? Trần Quỳnh nói, nhiều lắm, nhưng chị giúp chú từ chối hết rồi. Liễu Trạch, tại sao lại từ chối? Công việc này không phải cũng kiếm ra tiền à? Trần Quỳnh uống một hớp nước, nói tiếp. Ờ, kiếm ra chứ. Liễu Trạch lãnh đạm nói. Kiếm được tiền mà còn từ chối. Chị điên rồi hả? Trần Quỳnh im lặng một lúc, bất thình lình nghe. Choàng, một tiếng giòn giã, cũng chẳng biết là vật gì bị vỡ, tiếp theo là âm thanh gầm thét. Chú mới điên á, nếu không phải chú mày suốt ngày ngại cái này phiền cái kia phiền thì chị cũng méo từ chối mấy công việc này đâu. Chị nói cho chú biết nha, Liễu Trạch nhận hay không nhận bất cứ công việc gì đều là do chú quyết định, đừng có mà quay lại trách bà cách trương.